Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 919, đánh cược. Ngày mùng 8 tháng 8, Villa Park sân bóng, trên khán đài sân nhà fan hâm mộ bóng đá chính hưng phấn chúc mừng vào bóng. Trực tiếp ống kính trước cho rồi tranh tài thời gian một cái đặc tả ống kính. Sau đó tìm tới rồi bên sân sắc mặt khó coi bét. Aston Villa đáng tin fan hâm mộ Motson cười trên nỗi đau của người khác. Đã thứ 70 phút đồng hồ rồi. Xem ra Woodward lựa chọn đáng giá thương thảo. Trên sân điểm số là đội chủ nhà 2-0 dẫn trước. Hiệp 1 thứ 25 phút. Aston Villa dài đeo vòng ngoài siêu phẩm phá cửa. Lần thứ nhất chính thức hợp tác Kante cùng Fletcher xuất hiện phối hợp ra sai lầm. Thế mà không ai đi phủ kín đeo. Nửa chặng sau thứ 69 phút đồng hồ, Van Dijk truyền về cấp thấp sai lầm. Bèo dầm tiền đạo Benteke cắt bóng đơn đao phá cửa mở rộng rồi dẫn trước ưu thế. MU phát huy để cho người ta có hơi thất vọng a. Tuy rằng mấu chốt nhất nguyên nhân là Best cấm thi đấu không thể ra sân. Chiêm Tuấn Đông đưa đầu. Lời bình nói, sau trận sai lầm, trước trận tiến công cũng rất khó đánh xuyên qua Villa phòng tuyến. Hai cái đường biên ngược lại là sáng tạo ra không ít cơ hội. Nhưng Griezmann cùng Harry Kane liên tục bỏ lỡ cơ hội. Mấu chốt là tổ chức có chút loạn. Kante là điển hình phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Fletcher năng lực tổ chức cũng không mạnh. Lingard sức chạy năng lực mạnh. Nhưng tổ chức cũng không phải là hắn cường hạng. Trương Lục nói đến một nửa ngừng miệng. MU thay người rồi. Dùng Shaqiri thay đổi rồi Lingard. Bess vỗ vỗ Lingard bả vai an ủi một chút. Quay đầu nhìn về phía Bernardo Mota Veiga de Cavalho làm rồi cái đi trung lộ chiến thuật dùng tay. Ra hiệu, không thể nói Best bài binh bố trận sai lầm. Kỳ thật Lingard cố ý xen kẽ sức chạy làm ra không sai hiệu quả. Bernardo Mota Veiga de Cavalho vậy thực tế gánh vác nửa cái trước eo nhiệm vụ. Hắn nhưng thật ra là cái biên trước eo nhân vật. Nếu như tiếp tục kéo dài, MU không dám nói thắng. Tháng 8 Harry Kane thật là làm cho người ta nhức đầu. Nhưng cân bằng tỷ số điểm số khả năng rất lớn. Đáng tiếc Van Dijk cấp thấp truyền về sai lầm hủy tất cả những thứ này. Thay đổi Van Dijk, Rob nhỏ giọng đề nghị. Bess không có nói chuyện chỉ nhẹ nhàng dao động đầu. Tuy rằng có cấp thấp sai lầm. Nhưng trên thực tế Van Dijk cùng Phil Jones tổ hợp này làm được rất không tệ. Trước đó đeo siêu phẩm phá cửa một mặt là bởi vì tiền vệ phòng ngự chặn đường bất lực. Một mặt khác là đeo sút gôn quá đặc sắc. Bernardo Mota Veiga de Cavalho ở trung lộ làm coi như không tệ. Nhưng Aston Villa đã toàn tuyến trở về thủ. Đối mặt thùng sát trận, vừa mới đổ bộ Premier League Bồ Đào Nha giữa trận cầm không ra quá nhiều biện pháp. Mấy lần phân bóng tuy rằng để đường biên có không tệ truyền trong cơ hội. Nhưng co đầu rút cổ lên Villa thành công giải vây giữ vững rồi 2-0 điểm số. Bảo vệ vương miện quán quân trận đầu 0-2 thất bại. Đó là cái để toàn Premier League đều tin tức ngoài ý muốn. Vô số phóng viên giống con ruồi đồng dạng vây quanh ở Carrington cửa trụ sở. Tuy rằng Mike Phelan cùng Rob đều đề nghị không cần để ý. Nhưng Bess vẫn là tiếp nhận rồi cá biệt phóng viên phỏng vấn. Cũng không tệ lắm, cầu thủ trạng thái, đối chiến thuật lực chấp hành ta đều rất hài lòng. Đây là một nhóm có thiên phú, có nhiệt tình, cũng có nghề nghiệp thái độ xuất sắc cầu thủ. Đối mặt đáp án này, The Time Magdy đều không còn gì để nói rồi. Một lúc sau mới hỏi, MU 11 tên thủ phát cùng 3 người dự khuyết. Sau trận đấu cho điểm thấp nhất là Harry Kane cùng Van Dijk. Đối một cầu thủ cho điểm hẳn là tổng hợp hắn cả chàng tranh tài phát huy. Van Dijk hoàn toàn chính xác có cấp thấp sai lầm, nhưng hắn biểu hiện xuất sắc thời khắc càng nhiều. Harry Kane tuy rằng vận khí không tốt, không thể vào bóng, nhưng cơ hồ mỗi lần đoạt điểm hắn đều xuất hiện ở điểm rơi phụ cận. Bess tăng thêm ngữ khí nói, Harry Kane cùng Van Dijk là MU mùa giải mới một trước một sau trọng yếu nhất dẫn viện binh. Huấn luyện viên tổ đối bọn hắn năng lực không có bất luận cái gì hoài nghi. Đợi đến trận đấu mùa giải kết thúc, Kane hẳn là cầm tới tốt nhất tân tú, Van Dijk hẳn là tốt nhất dẫn viện binh. Phỏng vấn sau khi kết thúc, Bess tự mình cảm tạ bằng hữu cũ Mehdi, đồng thời nói cho hắn biết hẳn là đi chỗ nào nhận lấy thương lượng xong thù lao. Ngày thứ hai phỏng vấn đăng báo về sau hiệu quả rất rõ ràng. Đặc biệt là Bess ở tuyên bố Van Dijk cùng Harry Kane tiến vào hai ngày sau UEFA Super Cup đội hình ra sân về sau. Không chỉ có là Kane cùng Van Dijk, tự liền cái khác mới viện binh cùng bộ phận ra cầu thủ độ trung thành đều đang lên cao. Ngày 11 tháng 8, MU bay hướng Georgia. Ngày thứ hai ở Tbilisi quốc gia sân thể dục giao đấu mùa giải trước UEFA Europa League quán quân. Sevilla, Onuerel cùng Rojo đều sẽ vắng mặt lúc tháng 10 trước đó tất cả tranh tài. Shaqiri kịp thời phục xuất thay thế Bernardo Mota Veiga de Carvalho. Lúc so cùng Herrera thương thế có hơi phiền toái trước mắt còn không có rõ ràng khôi phục thời. Gian, cái này trận đấu Bessot cục thủ phát mặc giáp trụ ra trận. Hắn cùng Fletcher, Kante tạo thành giữa trận hoàn toàn chế trụ Sevilla. Thứ 17 phút đồng hồ, Bess cùng Shaqiri ở phải đường biên liên tục ngược chân sau đột nhiên đưa ra tinh chuẩn truyền trong. Harry Kane không thể cướp được điểm rơi, nhưng trước cắm Fletcher đánh đầu phá cửa mở tỷ số. Thứ 30 phút đồng hồ, Griezmann đổi vị phải đường biên trong cát, liên tục cùng Bess. Harry Kane đánh ra gặp trở ngại phối hợp sau, ở lớn cấm khu tuyến trên chân trái sức lực sút góc xa đắc thủ. Hiệp 1 tới gần khâu cuối cùng, Kante hoàn thành rồi hiệp 1 lần thứ 6 cắt bóng, trong đó 5 lần đều là từ Nasri dưới chân cắt bóng. Bị Guardiola quét rác ra ngoài, Nasri không thể kiềm chế lại tính tình. Từ phía sau quét ngã rồi Kante. Kết quả bị thẻ đỏ phạt xuống. Nửa chặng sau Sevilla một lần đánh ra quá nhanh mau truyền cắt phối hợp tiến lên tiến công. Nhưng rất nhanh Bess chỉ huy MU trận hình lùi lại. Cùng sử dụng Mane thay đổi rồi liên tục hai lần bỏ lỡ vào bóng cơ hội Harry Kane. Phút thứ 75 đồng hồ, Bess sau trận chọn truyền, Griezmann đánh đầu sau cỏ. Mane đơn đao vòng qua thủ môn đem điểm số mở rộng vì 3-0. Đại cục đã định, Bess dùng Bernardo Mota Veiga de Carvalho thay đổi chính mình. Về sau lại dùng Pavard thay đổi Coleman hoàn thành xử nữ tú. Ngồi ở dự bị chỗ trên Bess đối ủ rũ Harry Kane bày ra một trương nghiêm túc mặt. Harry, người về sau sẽ trở thành một cái truyền kỳ. Kane đều lười nói chuyện rồi. Bên trên Coleman hiếu kỳ hỏi, cái gì truyền kỳ? Tháng 8 không nguyện ý vào bóng truyền kỳ. Bess cười nói, từ Hotspur bị cho thuê ra ngoài đến bây giờ đã 5 năm rồi. Hắn cho tới bây giờ không có ở tháng 8 tiến vào bóng. Harry, còn nhớ rõ sao? Ta nói ngươi giống Crespo. Crespo ở điểm này thật đúng là rất giống Harry Kane. Bất quá Argentina tiền đạo triệu chứng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Cái sau chỉ là tháng 8 không vào bóng mà thôi. Crespo nửa trước cái trận đấu mùa giải đều chẳng muốn tiến. Thời tiết không lạnh chân hắn không nóng. Mang theo UEFA Super Cup cúp bay trở về nước Anh. Nhưng truyền thông đối MU vẫn như cũ không lớn xem trọng. Bọn họ công kích trọng điểm ngay tại ở Harry Kane. Thậm chí MU danh túc Gary Neville ở trực tiếp trong tiết mục như thế đánh giá. Không thể không thừa nhận, Kane có rất nhạy bén trực giác. Tựa như Beth nói như thế, hắn thường thường sẽ chính xác xuất hiện ở điểm rơi phụ cận. Nhưng vấn đề là hắn chính là vào, không được bóng, hơn nữa cũng không cách nào dung nhập MU chỉnh thể tiến công hệ thống bên trong. Sút gôn tiêu chuẩn một loại không có cách nào vào bóng. Tốc độ không nhanh, kỹ thuật, lực bộc phát không mạnh. Ta cảm thấy hắn đánh hậu vệ trung tâm so đánh tiền đạo thích hợp hơn. Vẫn còn trực tiếp bên trong đâu. Bên cạnh cùng một chỗ tham gia tiết mục Scone thần sắc quỷ dị truyền đạt điện thoại di động. Gary, chúng ta đều là người trưởng thành. Không cần thiết ở trực tiếp trong tiết mục lẫn nhau cãi lộn. Này lại để Carragher chê cười. Đúng không? Đúng, Bess người nói hoàn toàn chính xác. Carragher cười to, cho nên, đánh cược à, ngồi ở trong phòng làm việc Bess cười tủm tỉm nói. Trận đấu mùa giải kết thúc, các hạng thi đấu vào bóng số đạt tới hoặc vượt qua 20 hạt. Thông qua trước mặt màn hình TV, Bess nhìn thấy trực tiếp trong sảnh cái khác khách quý đều ở ồn ào. Tốt à, Bess, đánh cược gì? Gary Neville nín cười hỏi. Rất đơn giản, ngươi thua, hướng Harry Kane ở trong tiết mục chính thức xin lỗi. Không có vấn đề, nếu như ngươi thua, ui ui ui ui, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.